Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1266 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là xảy ra trong xóm nhà của ngoại ngày xưa. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây đã 30 năm về trước, do ông bà ngoại và do mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì mẹ của bạn kể rằng á là hồi đó nhà của ngoại kế bên á là nhà của ông Út, nhưng mà không phải là sát cạnh vách nhau, mà thí dụ như nhà ngoại bên đây, nhà ông Út bên đây cách nhau á là bởi một cái khoảng đất trống ha. Thì đối diện với lại dãy nhà này á là có một cái con sông, nhưng mà con sông này á cũng không lớn không nhỏ. Bề ngang con sông này á là tầm khoảng chừng 20 mét thôi. Và con sông này á cũng không có sâu lắm các bạn. Bên nhà ông Út á thì ông có mở ra một cái lò rèn, cho nên nó là cái khoảng sông mà đối diện nhà của ông á thì ông có làm ra một cái bến. Cái bến này á thì ông làm cái dạng giống như là bậc thang mình đi lên đi xuống, để khi mà ghe xuồng người ta có ghé rèn cái gì á thì người ta cập vô và người ta lên xuống dễ dàng ha. Từ nhà của mình mà muốn đi ra ngoài sông á là đi tầm khoảng chừng 7 mét thôi. Đi ra là gặp một cái con đường, mình băng qua cái con đường này á là ra tới ngoài sông rồi. Thì mẹ của bạn kể rằng á là ông Út ổng cũng có mấy người con, mà trong đó thì có một chú là con thứ tư của ông. Chú này á mình gọi tên là Việt đi. Chú Việt này á là vào năm đó là tầm khoảng chừng 20 mấy, gần 30 tuổi. Nhưng mà chú Việt này á là không có ở quê, mà chú lại làm việc ở trên Sài Gòn các bạn. Thì hôm đó là bên nhà ông Út có đám giỗ, cho nên chú Việt cùng với lại hai người bạn thân của chú, một người á thì tên là Phong và một người á thì tên là Tuân, ba người mới về quê để mà ăn đám giỗ ha. Thì buổi sáng ngày đám giỗ cũng bình thường, không có gì hết, nhưng mà cho tới trưa á, lúc mà xế xế á thì do là trời nóng quá, thành ra chú Việt với lại hai người bạn của chú mới rủ nhau đi ra ngoài sông để mà tắm xong. Thì lúc này ba chú này á là mới ra tắm, do là ba chú biết bơi cũng giỏi, cho nên nó là khi tắm á là cũng bơi qua bên kia sông rồi bơi về, cứ bơi qua bơi về miết vậy đó ha. Còn những người ở trên ăn đám giỗ thì cũng bình thường, không có để ý lắm, là tại vì ba người này đều đã lớn, đã hai mấy gần 30 hết rồi. Với lại người nào người nấy á đều biết bơi rất là giỏi, cho nên mọi người cũng chả để ý đâu mà cứ là ăn nhậu trên đây. Thì tới tầm khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau á, lúc đó chú Phong, bạn của chú Việt á, mới la làng lên, mới kêu mọi người rằng đó là: "Trời ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, thằng Việt với lại thằng Tuân nó đâu mất tiêu rồi, nó đâu mất tiêu rồi, con kiếm nó nãy giờ mà kiếm không có ra." Lúc đó mọi người đang ăn nghe vậy mới hoảng hồn, mới chạy ra hỏi á, thì chú Phong này nói rằng á là mới nãy tụi con á là tắm cũng bơi qua bơi lại bình thường, không có gì hết. Nhưng sau một hồi tự nhiên con đang bơi cái dòm lại không thấy thằng Việt với lại thằng Tuân đâu. Ban đầu con cứ tưởng là tụi nó lặn xuống để mà ghẹo con. Sau đó là con cũng bơi qua bơi lại kêu kiếm tụi nó quá trời luôn mà kiếm không ra. Nãy giờ kiếm lâu dữ lắm rồi, kiếm không được cho nên con mới kêu mọi người. Thì lúc này mọi người mới hoảng hồn các bạn, cho nên đó là bà con dòng họ hàng xóm láng giềng mới nhảy xuống sông để mà mò tìm. Nhưng mà mò tìm hoài không có được, mò tìm từ chiều cho tới khuya ngày hôm đó luôn cũng không có. Qua ngày hôm sau mọi người lại tiếp tục nhảy xuống để mà mò tìm tiếp cũng không có luôn các bạn. Cho tới chiều ngày thứ ba thì xác của chú Việt mới nổi lên. Mà nổi lên á, là ngay chỗ mấy cái bậc thang, ngay chỗ bến á, là nổi ngay chỗ đó luôn. Còn xác của chú Tuân á, thì nổi cách chú Việt á, là tầm khoảng chừng 2-3 mét mà thôi. Thì sau đó là mọi người mới đem xác lên, khỏi phải nói gia đình rất là đau khổ. Xong rồi gia đình của chú Tuân á, là từ trên Sài Gòn mới về để mà đem xác của chú Tuân về Sài Gòn an táng rồi chôn cất ha. Còn xác của chú Việt á, thì ông Út chôn ở phía sau đất nhà các bạn. Thì sau khi mà chú Việt mất đi, ông Út ổng thương con lắm, cho nên á, là bình thường á, là ổng mở cái lò rèn là từ sáng cho tới tầm khoảng chừng hơn 4 giờ chiều á, là sẽ đóng. Đóng xong rồi á, là ăn cơm tắm rửa xong chiều chiều á, là mấy ông hay tụ tập lại để mà nhậu nhẹt. Nhưng mà từ sau khi mà con trai mình mất rồi á, thì ông Út rất là đau lòng. Thành ra là mấy ngày sau ông cũng không mở lò rèn luôn, nghỉ luôn nha các bạn. Và ông cũng không có gặp gỡ mọi người mà ông á, là cứ nhốt mình ở trong nhà. Xong rồi ông tự uống rượu, tự bê tha một mình luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mẹ của bạn nhìn thấy, thì mẹ của bạn kể rằng á, là tối hôm đó mẹ ngủ rất là ngon ha. Thì khi mà đang ngủ do là mẹ của bạn mất tiểu cho nên là mẹ mới giật mình dậy, xong rồi mẹ đi tiểu. Mà nhà ngoại của bạn do là dạng nhà cấp 4 mà hồi xưa ông bà ngoại của bạn trổ cửa sổ rất là nhiều. Thì trong cái lúc mà mẹ đi tiểu xong rồi á, thì mẹ mới chuẩn bị vô buồng của mẹ tính là sẽ ngủ tiếp. Nhưng mà tự nhiên vô tình mẹ mới nhìn ra cửa sổ, thì ngay chỗ cửa sổ này á, là nhìn xéo tuốt lên trên đó là cái lò rèn bên nhà của ông Út. Thì lúc mà mẹ vô tình mẹ nhìn qua cái cửa sổ này, tự nhiên mẹ thấy có nguyên một đống lửa, mà cái đống lửa này nó rất là lớn. Mà thông thường đống lửa là màu đỏ đúng không? Nhưng mà cái đống lửa này mẹ thấy nó màu cam cam, nó pha lẫn với lại cái màu xanh, nhưng mà nhìn nó kỳ dữ lắm. Thì khi mà mẹ nhìn thấy đống lửa, mẹ mới suy nghĩ rằng là ủa, sao giờ này bên lò rèn á, lạ hả, nhóm lửa sớm quá vậy? Mẹ chỉ nghĩ vậy thôi, do là lúc đó mẹ của bạn buồn ngủ quá, sơ ke. Cho nên nó là mẹ nghĩ vậy xong rồi mẹ cũng kệ. Rồi mẹ lại tiếp tục với là vô buồng ngủ tiếp ha. Cho tới sáng hôm sau mẹ cũng không có kể lại cái chuyện tối hôm qua mình thấy cho ông bà ngoại nghe. Nhưng mà cho tới tối cái đêm thứ hai á, thì mẹ đang ngủ ngon, mẹ lại tiếp tục giật mình dậy do là mắc tiểu tiếp. Thì kỳ này á, là mẹ cũng thức dậy để mà đi ra phía sau đi tiểu. Xong rồi á, là khi mà mẹ dòng lên á, thì tới cái cửa sổ ngay chỗ cái buồng của mẹ, mẹ lại vô tình mẹ nhìn ra. Thì khi mà mẹ nhìn ra, mẹ lại tiếp tục thấy cái đống lửa giống như là cái đống lửa hôm qua. Thì lúc mà mẹ nhìn thấy, thì mẹ mới suy nghĩ nó, ủa sao mà cái đống lửa này giống như đống lửa hôm qua vậy ta, nó cũng màu cam cam, nó cũng màu xanh xanh. Thì mẹ mới nhớ lại rằng á, là từ cái hôm mà chú Việt mất á, thì ông Út ổng buồn quá, ổng không có mở cái lò rèn. Mà thí dụ như nếu mà ổng mở á, thì tới tầm khoảng chừng 4 giờ, 4 giờ mấy á, là bên lò rèn đã nghỉ rồi. Chứ chưa bao giờ á, mà hả là rèn khuya như vậy. Thì mẹ nghĩ tới đó, cái tự nhiên mẹ mới nghe cái tiếng rù rì. Nhưng mà mẹ không có nghe rõ được, mẹ chỉ nghe được á, là rù rì giống như có người đang nói chuyện với nhau thôi. Thì lúc mà mẹ nghĩ tới đó và nghe cái tiếng như vậy á, mẹ của bạn mới tỉnh ngủ, mẹ không có còn sơ ke nữa. Và khi mà mẹ tỉnh ngủ rồi á, thì mẹ mới tò mò, cho nên mẹ của bạn mới đi ra phía trước cái phòng khách nhà của ngoại bạn á, là có cái cửa sổ. Và từ cái cửa sổ này ha, là mình nhìn qua bên cái lò rèn thì mình thấy rất là rõ luôn. Thì mẹ mới đi ra phía trước, mẹ lại đằng ngay chỗ cửa sổ đó để mà nhìn qua bên kia. Thì cái lúc mà nhìn qua bên kia một cái, mẹ của bạn tá quả luôn các bạn. Mẹ rất là sợ hãi, là tại vì nha, mẹ của bạn thấy hai đống, mà hai cái đống này á, cái kiểu nó giống như là cái mền của mình đắp vậy đó, nó dẹp vậy đó các bạn. Mà nó nhìn nó bùi nhùi mà nhìn nó đen thui à, mà nó rất là hôi, nó tanh đến nỗi mà từ ở bên kia nha, cái mùi của nó xộc qua bên đây mình đứng mà cái mùi tanh nó xộc vô lỗ mũi muốn ói luôn vậy đó. Thì khi mà mẹ nhìn thấy hai cái đống đó, Và hai đống này đang đứng kế bên cái đống lửa luôn. Và mẹ nghe rất là rõ, có hai người nói nha. Nói vậy nè: "Tao lạnh quá mẹ ơi, tao lạnh quá mẹ ơi, tao lạnh quá, tao lạnh quá mẹ ơi." Mà vừa nói vừa rên. Và hai cái giọng nói đó thì có một giọng nói mẹ nhận ra đó là giọng nói của chú Việt, là con của ông Mút. Thì khi mà mẹ nghe vậy, trời mẹ sợ quá, mẹ nhìn thấy vậy mẹ sợ quá. Cho nên đó là mẹ mới chạy vô trong phòng, mẹ mới kêu ông bà ngoại. Thì khi mà ông bà ngoại ra cũng đứng nhìn qua, cũng thấy y chang như mẹ vậy đó. Thì ông bà ngoại biết rồi, biết là ma rồi. Thành ra ngoại mới kêu rằng đó là thôi đi vô ngủ đi, rồi có gì sáng mai á hả tía qua bên nhà của ông Út, tía kể cho ông Út nghe. Xong rồi mẹ cũng vô ngủ mà mẹ sợ vô cùng ha. Cho tới sáng ngày hôm sau, ông ngoại của bạn mới qua để mà kể cho ông Út với lại gia đình của ông nghe là tối hôm qua là thấy vậy thấy vậy đó ha. Thì khi mà nghe xong, do ông Út cũng thương con dữ lắm, cho nên đó là khi mà nghe kể thì ổng gào thét, ổng khóc quá trời luôn. Ổng khóc xong rồi cái người nhà của ổng mới nói rằng là chết rồi, vậy là tụi nó không có được siêu thoát rồi. Cái kiểu này á chắc là mình phải nhờ ông thầy 12. Ông thầy 12 hồi xưa khu vực này, ông này rất là nổi tiếng, ổng rất là giỏi các bạn. Thì mọi người nói rằng là chắc là mình phải nhờ ông thầy 12. Nhưng mà ông Mốt nói trời ơi, bây giờ biết có thiệt hay không thì ông ngoại cứ khẳng định rằng trời ơi tôi thấy mà, con gái tôi nó thấy nó kêu. Rồi tôi ra tôi nhìn là thiệt sự như vậy mà gạt ông làm gì, chuyện này gạt ông làm gì. Thì lúc đó mọi người mới nói thôi vậy có gì á, tối nay mọi người sẽ đi qua bên nhà ngoại của bạn để mà rình dòm thử coi sao, rồi sau đó mình sẽ mời cái ông thầy 12 để mà ổng xuống ổng giúp giùm, để ổng cúng cho hả là vong của chú Việt với lại cái chú Tuân đó được siêu thoát đầu thai ha. Thì cho tới tối hôm đó, bên nhà của ông Út mới qua bên nhà ngoại của bạn cũng 7-8 người gì đó. Mẹ của bạn là do cũng nhiều chuyện cho nên là tối hôm đó mẹ cũng không ngủ được luôn, mẹ cũng ra để mà rình chung với mọi người. Thì cái ngày hôm đó là ngày 15 âm lịch các bạn, cho nên hôm đó trăng rất là sáng luôn, từ ở trong nhà mình nhìn ra mình thấy rất là rõ ràng. Thì các bạn tưởng tượng, thí dụ như bên hông nhà của ngoại á là có một cái cửa sổ rồi, thì ở trước này là cái cửa chính, rồi bên đây là có cái cửa sổ, bên đây cũng có cái cửa sổ luôn. Nói chung là nhà ngoại rất là nhiều cửa sổ nha. Thì hai cái cửa sổ trước này nè, mình nhìn ra là sẽ nhìn thẳng ra ngoài sông luôn. Và cái ngày hôm đó do là có trăng cho nên đó là thí dụ như mình đứng ngay chỗ cái cửa sổ kế bên cửa chính đó là mình nhìn thấy được luôn cái bến bên nhà của ông Út. Thì khi mà mọi người xúm qua bên nhà ngoại của bạn á là trời càng lúc càng khuya. Càng lúc càng khuya nhưng mà chưa thấy gì hết, mọi người cũng hồi hộp chờ đợi. Thì cho tới khuya qua 12 giờ á, thì lúc đó tự nhiên mọi người đang đứng cửa sổ, người á, thì đứng cửa sổ bên đây, người thì đứng cửa sổ trước này để mà dòm ra. Thì lúc này tự nhiên mọi người mới nghe tiếng nhót nhét, nhót nhét, nhót nhét, giống như là có cái gì mà nó mềm và nó nhớt nhớt và nó chảy chảy, rồi nó phát ra cái tiếng vậy đó các bạn, cứ nhót nhét, nhót nhét, nhót nhét, mọi người nghe rất là rõ nha. Thì lúc này á, mấy cái người mà đứng ngay chỗ cái cửa sổ, ngay chỗ kế bên cửa chính á, kìa, thì mọi người mới xúm ra cái cửa sổ này để nhìn. Thì khi mà nhìn ra, mẹ bạn nói rằng á là nhìn thấy từ ở dưới cái bến bên nhà của ông Út á, mấy cái bậc thang á các bạn, là có hai cái đống, nó giống như là cái mền mình đắp vậy đó, nhưng mà nó bùi nhùi nó đen thui à, và nó cái kiểu nó chảy giống như chất lỏng á các bạn. Thì hai cái đống này ha là cứ lướt từ từ lên, cứ lướt lướt lướt lướt lên. Và hai cái đống này khi mà lướt á là nó cứ phát ra cái tiếng nhót nhét, mình cảm giác nó rất là nhờn. Xong rồi khi mà hai đống này lướt lên được, lên tới bờ rồi á thì bắt đầu có mùi tanh. Cái mùi nó hôi tanh kinh dị vô cùng luôn. Rồi từ từ ha là bắt đầu cứ lướt lướt dần dần, lướt rất là chậm các bạn. Cứ lướt dần dần qua đường, băng qua đường xong rồi bắt đầu lướt lên ngay chỗ cái lò rèn nhà của Mút bên đây. Thì lúc đó là mọi người mới chạy qua cái cửa sổ bên đây để mà nhìn cho rõ hơn. Thì khi mà mọi người thấy rằng là hai cái đống này bắt đầu lướt lên tới cái lò rèn rồi ha, tự nhiên nghe một cái phực một cái các bạn. Thì khi mà vừa nghe một cái phực một cái ha là có nguyên một cái đống lửa lớn vậy nè, bắt đầu hả là xuất hiện nguyên đống lửa. Thì lúc đó là hai cái đống này từ từ nó không phải là nằm dẹp dưới đất nha, mà từ từ đó là giống như nó dựng đứng lên vậy đó. Nó dựng đứng giống như một cái bức màn đó các bạn. Xong rồi bắt đầu nghe tiếng rên. Tao lạnh quá, tao lạnh quá mày ơi, tao lạnh quá. Mà cứ nghe tiếng rên là có giọng của chú Việt. Rồi hả, cái giọng kia là giọng của chú Tuân nha. Là cứ nghe tiếng rên vậy. Trời ơi, lúc đó ha, người thì sợ, nhưng riêng ông Út á thì do ông thương con quá, cho nên nó là khi mà nhìn thấy con mình như vậy, tuy rằng không phải là thấy cái hình dáng của chú Việt gì, mà chỉ thấy là cái kiểu một cái đống bùi nhùi màu đen mềm mềm ướt ướt giống như cái mền thôi, mà nghe là nghe giọng của con mình, thành ra ông Út á ổng thương quá đi, ổng mới gào lên, ổng khóc, ổng mới kêu rằng đó là Việt ơi, Việt ơi, tía nè con, tía nè con, tía nè con. Mọi người không có cản ổng được, không cản được các bạn. Thì khi mỏng la làng lên, Việt ơi, tía nè, tía nè, đợi tía ra nha con, đợi tía. Xong cái ổng mới chạy lại cái cửa nhà của ngoại, mở cửa ra để mà phóng qua bên kia. Nhưng mà khi mà bên đây nghe động tĩnh rồi, nghe tiếng la con mút rồi á, thì ở bên kia các bạn, cái đống lửa bắt đầu nó tắt, nó tắt. Xong rồi hai cái đống bùi nhùi này á, từ từ từ từ mới nãy lớp lên đó thì rất là chậm, nhưng mà bây giờ thì lại làm rất là nhanh, đi qua bên sông, xong tụt xuống mấy cái bậc thang rồi tụt xuống nước mất tiêu luôn. Thì cho tới khi mà ông Út chạy qua được bên tới lò rèn rồi á, thì hai cái đống bùi nhùi này đã tụt xuống sông mất tiêu rồi các bạn. Ông Út ổng khóc quá trời khóc luôn, ổng kêu con ổng, thì người cha mà các bạn, khi mà mất con á, thì đau khổ vô cùng. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bên nhà của ông Út á, là đã lên trên nhà của ông thầy 12. Nhưng mà do ông thầy nóng bận cho nên á, là ông hẹn tới chiều á, thì ông sẽ qua bên lò rèn nhà ông Út ha. Thì cho tới chiều ông thầy 12 này ông qua. Thì khi mà ông qua, ông nhìn xuống cái bến, xong rồi ông nhìn lên trên lò rèn, ông mới lắc đầu. Ông mới nói rằng á, là hai cái thằng này á, tuy rằng á, nó mới chết, nhưng mà bây giờ nó thành ma da rồi. Và bây giờ thì nó chưa có phá, chưa có hại ai, nhưng sau này nếu mà mình cứ để vậy hoài á, thì sau này á là từ từ nó sẽ thành quỷ, rồi nó sẽ hại người dân lành xung quanh. Mình không có nên để vậy, bây giờ mình phải cúng. Rồi á là ông thầy mới kêu rằng á là bây giờ ha, phải đập cái bến đó đi. Mấy cái bến mà ông Út Đà làm mấy cái bậc thang để lên xuống các bạn, là phải đập, đập cho nó nghiền ra, chứ không phải là đập cái một, mà đập đó là cho nó nghiền ra hết luôn. Rồi á là ở trên cái lò rèn á là cũng đập luôn các bạn. Và ông thầy ổng kêu á là làm một cái miếu, rồi ổng sẽ cúng kiến, xong rồi sau này á thì mọi người ai có thắp nhang, ai có cúng á, thì có thể đến miếu này thắp nhang cúng. Thì sau đó là bên nhà của ông Út á là cũng quyết định làm, cũng nghỉ lò rèn luôn các bạn, đập cái bến, đập cái lò rèn, xong rồi á là cúng để mà làm một cái miếu. Thì từ đó về sau á là không có xảy ra cái chuyện gì nữa. Rồi á là tới tận bây giờ cái miếu này cũng còn luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. À, nghe chuyện này á mình tưởng tượng ra thấy ghê các bạn ha, kinh dị vô cùng các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Quảng Ngãi, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á mà bạn với lại ba của bạn đã chứng kiến. Thời điểm đó thì bạn á là vừa học xong lớp 9. Thì lúc này á là ba của bạn á là muốn cho bạn học ở trong Sài Gòn, cho nên á là ba có đưa bạn vào trong Sài Gòn để mà bạn thi vô trong một cái trường cấp 3. Thì bạn kể rằng á là khi mà hai cha con vô Sài Gòn á, thì hai cha con á là mới ở nhà của người cô út của bạn, là em ruột của ba luôn. Nhà cô út á thì có chồng của cô với lại ba mẹ chồng của cô nữa, nhà cô cũng rộng dữ lắm. Cô út của bạn á thì kinh doanh mà bán sỉ quần áo ngoài chợ Tân Bình đó các bạn, cho nên đó là cô có thuê mấy chị này á thì lớn tuổi hơn bạn tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi. Thì khi mà thuê mấy cái chị này á là cô út bao ăn ở cho người ta luôn. Hả, là sáng thì sẽ ra ngoài chợ để mà mở sạp, rồi là buôn bán, cho tới chiều là sẽ đi về bên nhà của cô Út để mà tắm rửa ăn uống rồi ngủ nghỉ tại nhà của cô. Thì bạn kể rằng là khi mà bạn với ba bạn vô đây ở mấy ngày cũng bình thường, cho tới mấy ngày sau, hôm đó là chiều tối, Thì khi mà mấy chị đó đó là bán xong rồi về nhà cô Út mới lên lầu để mà tắm rửa. Cái lúc mà tắm rửa xong thì do ở trên sân thượng nhà của cô Út bạn á, thì cô có mấy cái bông hoa trồng mấy cái chậu kiểng á, nó đẹp dữ lắm. Hoa hồng, hoa này, hoa kia tùm lum hết. Cho nên nó là mấy chị này á, dạng giống như là ở dưới thì cái bà bếp bà chưa dọn cơm. Thành ra là mấy chị này sau khi mà tắm xong rồi thì mấy chị ấy mới đi ra ngoài cái sân thượng này nè để mà chụp hình tự sướng để có gì là up lên Facebook các bạn. Thì khi mà ra sân thượng chụp hình cho đã xong, mấy bà bếp bảo kêu rằng xuống ăn cơm thì mấy chị này mới chạy xuống. Lúc đó là mọi người cũng ăn cơm bình thường, nhưng mà sau khi mà ăn cơm xong thì do là cả nhà xúm lại ngồi coi tivi cho nên mấy chị này cũng không lên phòng nha các bạn. Lúc đó là có bạn, có ba bạn luôn. Thì tự nhiên có một chị, mình kêu cái chị này là chị A đi. Tự nhiên cái chị A này á, đang trong khi mọi người, mấy bả đang hả là chỉnh hình để mà chuẩn bị up lên Facebook á, thì tự nhiên cái bà này bả ngồi nín thinh. Bả đang cười giỡn với mọi người cái xong tự nhiên ngồi nín thinh. Cái mặt rất là kỳ. Thì khi mà thấy như vậy, do cái chị A này á có cái lịch sử là trước đây cũng hay bị vong nhập dữ lắm. Cho nên khi mà nhìn thấy vậy là cô Út vẫn nói rằng chết rồi nó bị nhập nữa rồi. Thì lúc đó bạn cũng chú ý, bạn dòm coi làm sao thì bạn thấy rằng cái chị này đang vui vẻ tự nhiên ngồi nín thinh. Nín thinh không nói gì hết. Không nói gì hết xong cái lúc đó là mọi người biết rồi ha. Thì ông ba chồng của cô Út của bạn mới hỏi rằng á, mày là ai mà sao tự nhiên vô người nó. Thì lúc đó cái chị này không trả lời. Không trả lời các bạn mà cái kiểu né né né né cái người này. Xong rồi á là mẹ chồng của cô Út bạn mới hỏi rằng á là hỏi mày là ai mà sao mày vô người nói vậy? Sao vô người nói vậy? Đi ra đi. Cứ đuổi vậy đó ha. Thì cái chị A này bắt đầu mới lên tiếng. Trong khi mới nãy á là ba chồng của cô Út hỏi thì không nói mà cái kiểu sợ. Nhưng mà mẹ chồng của cô Út hỏi á thì lại lên tiếng trả lời rằng á là tụi tôi có ba người lận. Tụi tôi có ba người lận, tụi tôi vô là tại vì nhỏ này nó nhẹ vía, nó yếu cho nên nó là tụi tôi mới vô, mà tụi tôi không vô thì cái ông kia cũng vô. Lúc đó là cái chị A này trả lời mà không phải là cái giọng của chị ấy mà là giọng của một người đàn ông. Thì lúc đó đó là vong này mới nói rằng đó là tụi tôi mà không vô á, cái thằng cha kia kẻ chả cũng vô, thằng cha kia chả dữ lắm, cha kia chả dữ lắm kìa, thằng chả vô á là chả quậy, nói vậy đó ha. Thì khi mà nghe cái người này trả lời thì mẹ chồng của cô Út mới hỏi rằng mày có muốn ăn gì không? Thì lúc đó chị A gật đầu. Gật đầu thì lúc này mọi người mới dọn đồ ăn lên cho ăn. Lúc đầu thì cái cô này cũng ăn bốc các bạn. Bốc bốc ăn. Xong sau đó lấy muỗng múc ăn bình thường. Sau khi ăn xong rồi thì mẹ của cô Út, mẹ chồng của cô Út của bạn mới nói rằng là bây giờ ăn xong rồi thôi đi ra đi. Đi ra đi. Lúc đó dòng chịu nó thôi. Ở đây chơi một chút. Tại vì giờ á cô này có yếu lắm, tụi tôi á mà tụi tôi ra ăn cái ha làng cha kia chả vô liền, nói vậy đó. Cứ nhìn nhìn ra ngoài cửa kêu đẻ cha kia chả vô liền, nhỏ này yếu lắm chả vô mất công chả hại. Xong cái hả là mẹ chồng cô Út mới nói rằng sao mà tụi bay vô được, trong khi nhà của ba má chồng cô Út là dạng giống như là tin tâm linh đó các bạn, cũng thờ cúng rồi rất là đàng hoàng, mà sao tự nhiên vong lại nhập vô cái cô này được, trong khi đang trong nhà như vậy. Thì mẹ chồng cô Út nói rằng là sao mà tụi bay vô đây được, ngày mai ha tao bê bàn thờ ông địa ông thần tài tao bê ra cửa gần cửa tao để cho tụi bay khỏi vô. Thì lúc đó vong mới trả lời về nè, ôi trời ơi mấy ổng dễ thấy mồ luôn, ý nói ông địa ông thần tài á, mấy ổng dễ thấy mồ luôn. À tụi tôi hả xin vô mấy ổng cho vô à, còn thí dụ như mấy ổng mà hả không cho vô tụi tôi canh mấy ổng không để ý ha, mấy ổng ngủ á là tụi tôi lẻn vô chứ có gì đâu, đừng nói thần thánh không ngủ nha, thần thánh cũng ngủ bình thường, nói vậy đó các bạn. Thì sau khi mà nói xong thì tự nhiên á là cái giọng đó là giọng nam, cho nên nãy giờ cái chị A này á là nói cái giọng là cái người nam, nhưng mà tự nhiên bây giờ á là cái kiểu giọng khác á các bạn. Thì chị A này cũng nói giọng nam nhưng mà nói giọng khác. Bắt đầu á là khi mà giọng này nói á, nhìn qua bên một chị là cũng làm cho cái Út của bạn, mình kêu chị này là chị B đi. Nhìn qua chị B mà cái kiểu dê lắm, cái mặt dê lắm. Em, anh thích em lắm. Trời ơi em hả dễ thương. Em đẹp gái quá trời luôn. Mới nãy em chụp hình đó hả, tấm nào anh cũng đứng sau lưng em hết. Nói vậy đó, tấm nào anh cũng đứng sau lưng em hết. Trời ơi, em dễ thương, anh khoái em quá trời luôn vậy đó. Tấm nào anh cũng đứng sau lưng hơi em hết, không ai ngồi á. Em coi lại hình đi. Trời ơi, nói vậy các bạn, thì khi mà chị B nghe hả, chị B sợ lắm, ngồi co ro lại ha. Xong cái hả là dượng út của bạn á mới nói rằng là thôi trời, bây giờ á hả ăn uống thì cũng đã ăn rồi, mà thí dụ như dông mà có vô giúp để cho cái ông nào hung dữ không vô được á thì thôi bây giờ ra đi, bây giờ ra đi chứ hả tội nghiệp cái cô này, cô này cũng còn trẻ nhỏ quá mà nhập vô vậy tổn thương cổ dữ lắm. Thì sau khi mà dượng út của bạn nói xong rồi á thì bắt đầu chị A này nói bằng một cái giọng khác nữa, không phải là hai giọng nam mới nãy nha các bạn, mà kỳ này á là nói bằng giọng nữ mà không phải là giọng của chị A, ý là giọng nữ đó, nói rằng á là bây giờ á tụi tôi xuất ra cũng được nữa, nhưng mà bây giờ á là đưa tụi tôi về nhà của tụi tôi đi rồi tụi tôi xuất ra, chứ giờ xuất ra làm biếng dài lắm. Trời, người kỳ cục các bạn ha. Thì sau khi mà nói xong vậy, cái Dượng Út với ba của bạn đó nói rằng được rồi, bây giờ hả chỉ nhà đi, rồi có gì á là hả tụi tôi đưa về cho. Xong cái bắt đầu mọi người mới đứng lên, thì dông này kêu rằng đi đi đi ra đi, đi ra đi. Cái do chị này á là bị dông nhập mà thành ra là đâu có thể để cho chị tự chạy xe đâu, mà ba của bạn là cái người chở, chỉ ngồi chính giữa. Rồi á là Dượng Út của bạn á thì ngồi ở phía sau để mà giữ chị này. Còn một xe nữa là một chị làm cho cô Út của bạn với lại cô Út của bạn đi chung. Còn á hả là bạn với lại ông bà ba má mẹ của ba má chồng của cô Út á là ở nhà ha. Thì bắt đầu hai người hai xe mới đi. Khi mà đi á bắt đầu cái dông này cũng chỉ nha các bạn, chỉ tới một cái ngôi nhà, mà cái ngôi nhà này ba của bạn nói rằng đó là cái kiểu giống như là người ta đang xây dựng á, xong rồi cái người ta không xây nữa, người ta bỏ đó, bỏ dở đó luôn, mà trong khi đang xây luôn sắp xong rồi nhưng mà lại bỏ không xây nữa ha. Thì bắt đầu dông mới chỉ tới đó, à tới nhà tôi rồi, tới nhà tụi tôi rồi nè, ngừng lại đi cho tụi tôi vô. Xong cái vừa ngừng lại cái chị này xỉu, chị này xỉu các bạn, chị xỉu không có tỉnh luôn nha. Thì lúc đó đó là ba của bạn thấy vậy, Dượng Út mới kêu rằng nó xỉu rồi, nó ra rồi anh ơi, nó ra rồi, thôi đi về đi về. Bắt đầu mới vòng, khi mà vòng về đi được mới có một chút thì dông lại nhập vô nữa, nhập vô nữa nó ê, ngừng lại đi, ngừng lại đi, tụi tôi nhập vô rồi nè, tụi tôi nhập vô rồi nè. Cái lúc đó Dượng Út mới la làng lên, nó trời ơi, sao mà nói hả, à, kêu đưa về nhà thì đưa về nhà rồi xong vô nhà đi, còn nhập vô nó nữa làm chi. Thì ba dông này mới nói rằng không không, bây giờ á đưa về tới nhà rồi, nhưng mà mền gói của tụi tôi á, tụi tôi ở trong mền gói đó đó, người ta gom người ta bỏ vô bịch đen, người ta giục ra trước rồi kìa, làm ơn quay lại lấy ra cho tụi tôi đi, lấy ra thảy vô nhà cho tụi tôi đi. Thì khi mà nói vậy Dưỡng Út của bạn phải quay lại chứ làm sao, ba của bạn phải quay lại chứ làm sao. Thì khi mà quay lại bắt đầu chỉ vô trong cái bịch đen nha các bạn, nói rằng nè nè cái bịch đen này nè, mở ra đi, mở ra đi. Thì phía trước nhà cái bịch đen là để ngay phía trước nhà luôn, mở ra đi, mở ra đi, trong đó có mền gói đó, rồi á thảy vô nhà lại cho tụi tôi. Thì lúc đó các bạn biết hả, cô của bạn với lại cái chị kia mới nhảy xuống mở ra thử coi làm sao. Khi mà mở ra thiệt sự là có mền gói mà cũ xì các bạn, kiểu của mấy cái ông mà thợ hồ, mấy ông thợ người ta nằm xong rồi cái giống như người ta không có làm nữa rồi người ta gom người ta bỏ đó. Thì lúc đó là mở cái bịch ra là công nhận có mền gói thiệt. Khi mà mở ra rồi thấy mền gói rồi thì cái chị A này chị mới kêu rằng á là đó đó đó, thảy vô đi, thảy vô nhà đi, thảy vô nhà đi. Xong cái mọi người mới thảy vô nhà. Thì khi mà thảy mền thảy gói vô nhà thì chị này lăn đùng ra xỉu tiếp. Rồi mọi người mới tức tốc đưa chị ấy về nhà. Cho tới khi mà chị được về tới nhà rồi vẫn chưa tỉnh luôn. Tầm khoảng chừng hơn 1 tiếng sau thì chị này mới tỉnh. Khi mà tỉnh dậy á, là chị hoàn toàn không nhớ một cái điều gì cả các bạn. Thì do là bạn cũng ở đó mấy ngày cho nên á, là khi mà chị ấy tỉnh á, thì bạn thấy rằng chị không nhớ được gì hết. Qua ngày hôm sau cũng đi làm bình thường. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 2 ngày sau á, thì trong cái lúc mà mọi người đã ăn cơm xong rồi, rồi mới hả là mới ngồi coi tivi ha. À quên mất một cái chi tiết là khi mà Chị B khi mà nghe cái giọng nam đó nói rằng thích mình đứng ở phía sau lưng đó, thì sau đó chị B có kiểm tra lại mấy cái tấm hình mà mới nãy tự sướng ở trên sân thượng á, thì chị B thấy rằng ở phía sau lưng của mình đó là có một cái, không phải là một cái bóng người mà cái kiểu nó giống như nó mờ mờ, nó bị nhiễu sóng á các bạn, mà trong khi những cái cảnh chỗ khác thì nó lại rõ, nhưng mà phía sau lưng của chị ấy thì có mờ mờ vậy nè và nhiễu sóng. Thì đó đó là cái chi tiết mà Thi quên. Thì tiếp tục ha, là sau khoảng chừng 2 ngày á, thì hôm đó là mọi người ăn cơm xong buổi tối hết rồi thì mọi người mới tụ tập đang xem tivi. Thì trong cái lúc đang xem tivi thì chị A này lại tiếp tục bị nhập nữa, nhưng mà cái người này đó là cái vong dữ mà ba vong kia nói các bạn. Chị A này bị nhập xong cái chị mới nằm lăn ra xỉu vậy đó ha, mọi người vừa mới súng lại thì chị lại ngồi bật dậy. Khi mà ngồi bật dậy cái mặt rất là kỳ, sau đó đứng dậy phá đồ đập đạc trong nhà, thì lúc đó là mọi người mới súng để mà kìm chị này lại, rồi kiếm dây để mà cột lại. Mà trong khi mấy người á, ba của bạn, dượng của bạn với mấy người kia cũng trẻ trẻ không, mà ba với dượng của bạn là sức đàn ông rất là mạnh mà không làm lại chị này luôn. Chị này rất là nhỏ con mà lúc đó chị này quậy ha, mọi người phải rất là khó khăn mới cột lại được. Thì sau khi mà cột lại được rồi thì chị A mới nói, mà vừa nói vừa chửi nha, mà cái giọng đàn ông ồm ồm rất là ghê, nói rằng đó là sao tụi bay cột tao, sao tụi bay trói tao, thả tao ra không, tụi bay biết tao là ai không, tao là quỷ nè, tao là quỷ nè, tụi bay thả tao ra không. 12 giờ đêm nay ha, tao móc ruột móc gan móc tim con này ra, tao ăn cho tụi bay coi, tao ăn cho tụi bay coi, mà la làng la lối vậy đó. Thì lúc đó là cả nhà thấy rằng là không ổn rồi, dông này có vẻ dữ quá, cho nên đó là mẹ chồng của cô Út bạn mới gọi cho một người bạn. Thì người bạn đó là có biết một cái ông thầy mà dạng giống như là cái người này cũng biết cúng kiến đó các bạn, chứ không phải là thầy Pháp nha, thì mới gọi cho cái chú kia. Thì khi mà gọi chú kia thì chú cũng đến nhà, tầm khoảng chừng hơn tiếng sau thì cái ông này ổng cũng tới, và khi mà ổng tới thì ổng cũng biết cách ổng cúng. Ổng cúng xong cái vong này mới xuất ra, thì cái chú này mới nói rằng là do cái chị A này á, chị yếu quá, với lại cái người của chị bình thường, một cái con người của mình nó là giống như có một cái cửa với lại một cái ổ khóa và được đóng, nếu mà bị mở cái ổ khóa ra thì mình sẽ hay thấy vong dữ lắm. Thì cái chị này cái kiểu giống như là chị đã mất cái ổ khóa rồi, cho nên đó là chị sẽ thường xuyên nhìn thấy vong, hoặc là thường xuyên là bị vong này vong kia nhập vô. Cho nên cái chú này cũng biết vẽ bùa, các bạn mới vẽ cho chị ấy một lá bùa, rồi kêu chị ấy là bỏ vô trong người, bỏ suốt luôn. Nhưng mà chú cũng nói rằng là cũng không có chắc 100% là chị sẽ hết luôn, nhưng mà để cho nó đỡ thôi. Thì sau đó là chị này cũng nghỉ làm đi về quê các bạn. Còn bạn thì sau đó ở thêm mấy ngày rồi hai cha con là cũng về Quảng Ngãi. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn với ba của bạn đã chứng kiến cách đây mấy năm trước. Nghe chuyện này nghe thấy ớn thấy ghê các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, do là gần Tết cũng bận lắm cho nên đó là Thi cũng không có thời gian để mà đọc truyện nhiều. Thành ra là hẹn các bạn ở tập sau, tập 1267 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!